Chương 1881, tan rã thiên hồ đảo. Hắc hùng đảo cũng là thần vương thế lực, người mạnh nhất liền là Hắc hùng thần vương. Thiên hồ thần vương xuất lĩnh lấy thiên hồ đảo đại quân, đem Hắc hùng đảo đoàn đoàn bao vây. Nếu không đầu hàng, nếu không tiểu cùng giang tâm đảo đồng dạng, triệt để hủy diệt. Hai phe nhân mã đang đối đầu bên trong, thiên hồ thần vương QNZ đang đợi Hắc hùng thần vương nói chuyện. Nếu như có thể binh không đao huyết đem Hắc hùng đảo hợp nhất, kia là không thể tốt hơn. Dù sao, hắn cũng không muốn để thiên hồ đảo thiên thần tổn thất quá nhiều. Bên trên một trận chiến đối phó giang tâm đảo thời điểm, tổn thất tiểu rất lớn. Giờ phút này, Hắc hùng đảo bên trong, vô số thiên thần, lòng đầy căm phẫn, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thấy thế, thiên hồ thần vương sắc mặt, cũng là từ từ âm trầm xuống. Đã như vậy, kia từ hôm nay trở đi, Hắc hùng đảo đem theo thần giới biến mất. Thiên hồ thần vương hàn vừa nói no y tiếng nói của hắn vừa dứt. Thiên hồ đảo đông đảo cường giả nhau nhau bạo phát ra cường hãn khí tức, chuẩn bị xuất thủ. Thiên hồ thần vương. Đột nhiên, trong hư không một đạo kinh lôi thanh âm vang lên. Ngay sau đó, phương thần thân ảnh, ra hai phe rằng co ở giữa, nhìn chăm chú thiên hồ thần vương. Hắc hùng đảo một phương, bầu không khí mười phần ngưng trọng, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Nhưng là, nhìn thấy đột nhiên bóng người xuất hiện, bọn hắn cũng là sửng sốt một chút. Ngươi là ai? Thiên hồ thần vương nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Thiên hồ đảo cùng thánh quang giáo cấu kết, phản bội thần giới. Mà ngươi thiên hồ thần vương thế mà còn dám dẫn đầu đại quân đến vây quét Hắc hùng đảo. Ta rất muốn biết rõ, là ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy? Là thánh quang giáo sao? Phương thần không trả lời mà hỏi lại. No y nghe được thánh quang giáo ba chữ, Hắc hùng đảo sắc mặt của mọi người rõ ràng là sững sờ. Toàn tức, Hắc hùng thần vương nói, tốt ngươi cái thiên hồ thần vương. Phản bội nhân tộc cùng thánh quang giáo cấu kết. Ngươi nói bậy. Thiên hồ thần vương sắc mặt biến đổi, phẫn nộ đại hống. Phương thần một câu, trực tiếp giao động thiên hồ đảo đông đảo thiên thần quân tâm. Bọn hắn cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Cấu kết thánh quang giáo, phản bội thần giới. Đây chính là chu cửu tộc tội lớn, bọn hắn cũng không dám gánh chịu. Đảo chủ một trận sao động về sau, rốt cục có một vị thiên thần, lấy dũng khí dò hỏi, đảo chủ. Hắn nói thế nhưng là thật. Phanh, thiên hồ thần vương lên cơn giận dữ, đồng nhiên một bàn tay đập vào cái này hỏi thăm thiên thần trên thân. Răng rác, cái này thiên thần, trực tiếp mất mạng. Thánh quang giáo là thần giới cựu địch, ta thiên hồ thần vương sao lại cùng thánh quang giáo cấu kết? Tiểu tử này đang cố ý bôi đen chúng ta thiên hồ đảo. Thiên hồ thần vương đảo mắt đám người, trầm giọng nói. Đồng thời, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Không thể để cho tiểu tử này nói tiếp. Thiên hồ thần vương trong lòng âm thầm suy tư, một khi để hắn đem chính mình cùng thánh quang giáo cấu kết sự tình, toàn bộ nói hết ra, vậy liền xong đời. Chẳng lẽ là lão nhị sao? Thiên hồ thần vương đột nhiên nghĩ đến chấn thủ giang tâm đảo lão nhị, bí mật truyền âm cho lão nhị hỏi thăm. Nhưng là, lão nhị bên kia một mực chưa hồi phục. Lão nhị xảy ra chuyện lập tức, thiên hồ thần vương sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Người này rõ ràng liền là nhằm vào chúng ta thiên hồ đảo. Mặc kệ hắn là ai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi nói xấu ta thiên hồ đảo, ta muốn ngươi chết. Thiên hồ thần vương khẽ quát một tiếng, quanh thân bạo phát ra lực lượng kinh khủng, hướng phía phương thần đánh tới chớp nhoáng. Thiên hồ thần vương thực lực, mặc dù so quần áo màu xanh lao đầu mạnh mẽ một chút, nhưng là, cùng diệt hách vẫn là có rất lớn chênh lệch. Vị huynh đệ kia, đa tạ ngươi thay chúng ta Hắc hùng đảo ra mặt. Bất quá kia thiên hồ thần vương thực lực rất mạnh. Ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Hắc hùng thần vương ôm quyền nói ra, ta xuất linh Hắc hùng đảo đám người, liều chết có thể kéo dài một hồi thời gian, ngươi nhanh chóng rời đi. Nghe vậy, phương thần vốn không có để ý thiên hồ thần vương công kích, quay đầu nhìn về phía Hắc hùng thần vương. Hắc hùng thần vương, ngươi tin tưởng ta nói lời sao? Phương thần hỏi. Hắc hùng thần vương trọng trọng gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng. Cùng thánh quang giáo cấu kết, kia là chu cửu tộc tội chết. Phương thần mỉm cười nói, cẩn thận. Cũng chính là lúc này, thiên hồ thần vương công kích trong nháy mắt ngăn cản, Hắc hùng thần vương lớn tiếng nhắc nhở. Vành thiên hồ thần vương đem hết toàn lực một quyền, trung điệp đánh vào phương thần trên thân. Ha ha ha, bị ta một quyền này đánh trúng, ta nhìn ngươi còn không chết. Thiên hồ thần vương nhìn thấy phương thần không coi tranh né, trong lòng mừng thầm, đồng thời gia tăng trên nắm tay lực lượng, muốn triệt để phá hủy phương thần. Nhưng mà, vượt quá thiên hồ thần vương đoán trước. Cái sau trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ. Quá yếu. Phương Thần trong miệng, rõ ràng phun ra ba chữ. Để Thiên Hồ Thần Vương có chút kinh ngạc, không bằng hắn đã không có cơ hội suy tư Phương Thần nói lời ý tứ. Phốc Tinh Nhận Kiếm Bộ biết do khi nào, ra trong hư không, hàn quang lóe lên, Thiên Hồ Thần Vương đầu, trực tiếp bị chém xuống trên mặt đất. Phanh lập tức, Phương Thần một cước đạp tại Thiên Hồ Thần Vương trên đầu, đem nguyên thần đạp bạo. Một màn này, để Thiên Hồ đảo những cái kia chuẩn bị động thủ thiên thần, lập tức ngây ngẩn cả người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ai có thể nói cho bọn hắn đây chính là thần vương A, không phải dưa chuột. Một kiếm chém xuống đầu, sau đó một cước đạp bạo còn có so đây càng khoa trương phương pháp sao tất cả mọi người trong nội tâm, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Thiên Hồ đảo đông đảo thiên thần, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Sau khi khiếp sợ, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ cảnh giác, không ngừng lùi lại, sợ chọc giận cái này mà vương mà gặp nạn. Trái lại Hắc Hùng đảo đám người, bao quát Hắc Hùng Thần Vương ở bên trong, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Thần hoàng cảnh cường giả sao Hắc Hùng Thần Vương trong lòng, âm thầm hỏi. Bất quá, hắn biết rõ đây là chính mình đang lừa gạt chính mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương Thần Vương khí tức. Nói cách khác, đối phương thật chỉ là một cái Thần Vương mà thôi. Nhưng hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, đã không kém cỏi Thần Hoàng. Giống ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Hắc Hùng đảo bên trên, bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu âm. Tất cả mọi người đem Phương Thần coi là cái thế chiến thần, nội tâm kích động, không gì sánh kịp. Thiên Hồ Thần Vương tự tiện cấu kết Thánh Quang Giáo, tội đáng chết vạn lần. Nể tình các ngươi không biết rõ tình hình phần tử bên trên, nhanh chóng thoát ly Thiên Hồ đảo, bằng không mà nói, cùng Thiên Hồ Thần Vương kết quả giống nhau. Phương Thần thanh âm, phiêu đáng tại Hắc Hùng đảo trên không. Thiên Hồ đảo đông đảo thiên thần vốn là hoảng sợ không thôi, nghe được Phương Thần về sau, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đa tạ tiền bối ân không giết. Rất nhiều thiên thần, đối Phương Thần cảm kích nước mắt xối. Phải biết, dạng này cường giả, muốn chém giết bọn hắn, gần như không bay chút sức lực. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Phương Thần bản tính không xấu. Thiên Hồ đảo thiên thần, như chút được gánh nặng, trong nháy mắt, liền rời đi ma quỷ này chi địa. Bất quá, Thiên Hồ Thần Vương vẫn là có một phần tử trung. Sắc thực nói, bọn hắn đã bị tẩy não. Tiểu tử, ngươi dám giết Thiên Hồ Thần Vương, ngươi nhất định phải chết. Không tệ, chúng ta muốn vì Thiên Hồ Thần Vương báo thù. Mấy cái này thiên thần, quanh thân thiên thần lực phun trào, muốn vây quét Phương Thần. Đầu của bọn hắn bên trong, không có sợ hãi hai chữ, có chỉ là đối Thiên Hồ Thần Vương mù quáng trung thành. Phốc đối mặt loại người này, Phương Thần đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Tay nâng kiếm lạc, đem mấy người chém giết. Đến tận đây, Thiên Hồ đảo thế lực, trực tiếp sụp đổ. Trên bầu trời, mùi huyết tinh vẫn tồn tại như cũ. Phương Thần quay người, nhìn về phía Hắc Hùng Thần Vương. Hắc Hùng Thần Vương, Thiên Hồ đảo thế lực, đã sụp đổ. Bất quá vì để phòng vắng nhất, còn xin ngươi tự mình dẫn đầu Hắc Hùng đảo đám người, đi một chuyến Thiên Hồ đảo, bảo đảm không có cá lọt lưới. Tốt, không có vấn đề. Hắc Hùng Thần Vương theo sững sờ bên trong tỉnh lại, vội vàng ôm quyền nói. Thiên Hồ đảo thế lực đã tan rã, như vậy chính mình QNZ không cần thiết dừng lại ở chỗ này. Đúng rồi, nếu ngươi cố ý, thương Thiên Hồ đảo hợp nhất đi. Dứt lời, Phương Thần thân hình, hư không tiêu thất. Xoạt toàn bộ Hắc Hùng đảo bên trên, vang lên vô số tiếng hoan hô. Đảo chủ, hắn là lên trời phái tới cứu vớt chúng ta Hắc Hùng đảo cái thế chiến thần sao ha ha ha, chúng ta Hắc Hùng đảo quật khởi trời từ không xa. Buồn cười kia Thiên Hồ Thần Vương. Thế mà mưu toan diệt đi chúng ta Hắc Hùng đảo. Ngược lại Tô Tở, chẳng những hắn vẫn lạc, Thiên Hồ đảo QNZ trực tiếp sụp đổ. Thương Thiên Hồ đảo hợp nhất, chúng ta Hắc Hùng đảo thế lực, sẽ lại lần nữa khuyết trương. Nghe được mấy tên thủ hạ âm thanh kích động, Hắc Hùng Thần Vương kia ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía chân trời xa xôi. Hắn mặc dù không biết vị này tuổi trẻ Thần Vương đến cùng là ai, nhưng lại biết rõ, chuyện này tựa hồ rất phức tạp. Dù sao, đây chính là quan hệ đến Thánh Quang Giáo chuyện trọng đại.